Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, thứ 263 chương phu thê không có cách đêm thù. Thiên ngoại ngôi sao nguyệt như câu, lưu ảnh thanh thản tầm trong điện, lá sen lưu ly cây đèn đem đại điện chiếu lên sáng rực. Uống quá thuốc dưỡng thai, Tô Ngọc hôn ảm đạm đã ngủ say, Tô Hoàn bán tựa ở giường thượng vô pháp ngủ say. Nhìn khoáng tịch phòng ngủ, trong không khí đâu tràn ngập kỳ hàn vị, khắp nơi đều là bóng dáng của hắn, phảng phất hắn an vị có trong hồ sơ kỷ bên cạnh phê duyệt tấu chương. Bên tai còn đang vang vọng hắn cấp hứa hẹn, không như chúng ta làm ba ước định, nếu có một ngày chúng ta cãi nhau tuyệt đối sẽ không đem oán hận kéo dài tới ngày thứ hai, kỳ. Hàn luôn luôn đều đúng nàng sủng ái có thêm. Thế nhưng lần này hắn tựa hồ thực sự sinh khí. Tô Hoàn theo giường thượng đi xuống, đi tới bàn con bên cạnh, bây giờ tí còn chưa tới. Cầm lên bút, tìm giấy viết thư để bút viết, tư chi vô mị, để bút viết thương tư. A Hoàn biết được phu quân ngươi ở oán hận A Hoàn xem nhẹ phu quân cùng trong bụng đứa nhỏ. Tất cả sớm đã sâu tận xương tủy dung nhập huyết mạch. Như thế nào hội nhẹ nhìn? A Hoàn thừa nhận quá mức xử trí theo cảm tính, là A Hoàn sai rồi không có suy nghĩ đến phu quân cảm thụ. Phu quân còn nhớ chúng ta năm đó ước định, bây giờ loạn trong giặc ngoài, người ta phu thê vốn nên đồng tâm, đừng muốn chúng người ngoài kế ly gián. Tô Hoàn đem giấy viết thư cất vào phong thư, đi tới cửa đẩy ra cửa phòng phi, lại thấy đến Nguyệt Nhi cùng Sở Huyễn Giật hai người đang ngưỡng vọng tinh không. Không biết nói những thứ gì. Nguyệt Nhi, như thời gian này ngươi thế nào còn ở nơi này? Nguyệt Nhi thân thể vẫn như cũ không thể động. Nương nương, Nguyệt Nhi ở thường, ngắm trăng lượng, Tô Hoàn ngưng mày. Ngu muội mơ hồ ánh trăng. Chỗ đó có mặt trăng nhưng thường. Hai người chẳng lẽ là ý hợp tâm đâu? Sở Huyễn Giật nghe thấy Tô Hoàn thanh âm. Vội vàng cởi ra Nguyệt Nhi huyệt đạo. Nương nương, đêm đã khuya, ngày còn là đừng đi ra đại điện. Tô Hoàn gật đầu. Yên tâm, bản cung là sẽ không làm khó ngươi, đem trong tay áo giấy viết thư lấy ra. Nguyệt Nhi, mau tới đây, đem giấy viết thư cần phải ở giờ tí tiền đưa đến ngự thư phòng. Nguyệt Nhi thân thân cánh tay chân. Rốt cuộc có thể động, cũng không biết hắn dùng cái gì điểm huyệt công phu, lại thì không cách nào dùng nội lực phá tan. Còn tưởng rằng muốn đứng bên ngoài một đêm, nghe thấy Tô Hoàn phân phó, vội vàng vươn tay nhận lấy Tô Hoàn giấy viết thư. Nương nương yên tâm, Nguyệt Nhi nhất định làm được hảo. Thời gian không còn sớm, Nguyệt Nhi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, Tô Hoàn phương mới an tâm trở lại trong phòng. Nhìn thấy Tô Hoàn trở về phòng, Nguyệt Nhi liễm con ngươi, trong nháy mắt một cỗ màu trắng bụi mù chạy Sở Huyễn Giật mà đi. Sở Huyễn Giật cũng cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Dùng tay che mũi, hừ, bản cô nương trừng mắt thất báo. Nhìn lại ngươi còn phải bảo vệ nương nương an nguy, mê hồn yên liền miễn. Bàn người nhất tễ ba ngày tiêu hồn tán nếm thử, ngươi chính là như vậy lấy oán trả ơn sao? Thiệt ta hảo tâm muốn khuyên bảo ngươi, Nguyệt Nhi cũng không nhận tình của hắn. Thanh âm lạnh giá nhìn về phía hắn. Biệt tự mình đa tình, ta không cần hảo tâm của ngươi, càng không cần thương hại, trong tay cầm lên giấy viết thư biến mất ở trong bóng đêm. Sở Huyễn Giật ngưng mày, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, mình đây dạng là tự mình đa tình. Với nàng, mặc dù Sở Huyễn Giật chỉ là hút một điểm khói trắng, lúc này da thịt trên hình như có sâu lại bò, da lý thịt ngoại đô ở ngứa, trên tay càng nghiêm trọng. Độc tính bắt đầu phát tác, thực sự là hảo tâm không hảo báo. Bên trong ngự thư phòng, lưu ly đèn đốt chính vượng, Kỳ Hàn ngồi ở án thư bên cạnh ở phê duyệt tấu chương. Tục ngữ nói phu thê không có cách đêm thù, Kỳ Hàn là rất sinh Tô Hoàn khí, nhiều hơn là ở khí chính mình. Hắn tuyệt đối không thể nhượng Thác Bạt Nguyên nhất như vậy kiêu ngạo. Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Lăng Ngạo Thiên tính mạng. Lúc này Nguyệt Nhi ở ngoài cửa cầu kiến, chắc hẳn là vì A Hoàn sự tình tới. Vào đi, Nguyệt Nhi thần sắc cung kính đi vào, đem Tô Hoàn viết giấy viết thư đưa tới. Hoàng thượng, nương nương có phong thư tiên giao cho hoàng thượng, trình lên đây đi. Kỳ Hàn nhận lấy giấy viết thư triển khai, lại là một phong xin lỗi tín. Hơn nửa đêm sai người đưa tới xin lỗi tín, A Oản lại là không hiểu tâm tư của mình, cũng không phải không biết tính tình của nàng, sao có thể thực sự giận hắn, chẳng qua là nghĩ phải bảo vệ nàng mẹ con mà thôi. Bất quá giấy viết thư thượng kia luôn mồm phu quân trái lại rất làm cho người ta hưởng thụ. Ngước mắt liếc mắt nhìn Nguyệt Nhi, ngươi đi về trước đi. Kỳ Hàn đem kia giấy viết thư giấu vào ngực chung, thoáng sửa sang lại trên người huyền sắc áo dài. Tối nay nếu là mình bất đi một lần, A Oản sợ là một đêm cũng sẽ không ngủ được an ổn. Đương nhiên hắn trong lòng cũng là nhớ mong Tô Oản. Kỳ Hàn đạp bóng đêm đi tới giao hoa ngoài điện. Sở Huyễn Giật độc tính đã phát tác, tuy không có gì đáng ngại lại là khó nhịn, nhẫn trên người khác thường. Hắn thử bước độc, thế nhưng thuốc kia phấn tự tại ra lý thịt ngoại mọc rễ. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp bài trừ, thấy xa Kỳ Hàn đến, vội vàng tiến lên, thần sắc cung kính nói, thuộc hạ tham kiến hoàng thượng. Kỳ Hàn ngưng mắt, thật xa liền nhìn thấy hắn động tác khác thường, đến gần một chút vừa rồi nhìn sợ, hắn màu da vi thương khởi phiếm hồng, hắn ly khai lúc hắn còn không phải là bộ dáng như vậy. Mặt của ngươi chuyện gì xảy ra? Sở Huyễn Giật bất sẽ nói láo. Đúng sự thực đạo, là Nguyệt Nhi cô nương đối thuộc hạ hạ độc, Nguyệt Nhi bách độc bất xâm sở trường hạ độc, này Kỳ Hàn là biết được, nghĩ thầm có lẽ là hắn ngăn cản Nguyệt Nhi tiến điện. Nguyệt Nhi mới sẽ ra tay, thấy hắn một bộ khó nhịn thần tình, từ hông gian lấy một quả bình thường lệnh bài đưa tới trên tay hắn. Ngươi vậy cũng là vì chức chúng độc, ngày mai ngươi liền cầm lệnh bài đi thái y viện. Nhượng thái y giải độc cho ngươi. Sở Huyễn Giật nhận lấy Kỳ Hàn đưa tới kim sắc lệnh bài. Bái đạo, tạ hoàng thượng ân điển. Lính hầu đẩy ra giao hoa điện cửa lớn. Kỳ Hàn mại trầm ổn đi vào. Tô Oản nghe nói ngoài cửa Kỳ Hàn thanh âm. Con ngươi chung mừng rỡ. Sớm đã đứng ở cửa. Hai người bốn mắt tương đối. Gió đêm vẫn còn có chút lạnh. Kỳ Hàn vươn tay đỡ lấy nàng. Mau một chút đi vào. Đừng bị gió lạnh, Tô Oản vươn tay đem nàng ôm lấy. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Là ta ích kỷ, là ta không tốt, mỗi một lần đô chỉ hội cố cảm thụ của mình, không có lo lắng cho ngươi. Sau này sẽ không còn. Nghe thấy Tô Oản mang theo khóc nức nở sám hối. Kỳ Hàn trắng nõn mà thon dài đầu ngón tay đi qua nó nồng đậm sợi tóc. Dịu dàng con ngươi nhìn nàng, nha đầu ngốc, phu thê nào có cách đêm thù. Nhìn ngươi nhận sai thái độ coi như thành khẩn phân thượng. Ta liền tha thứ ngươi, Tô Oản thấy hắn chạy đầy người oán khí. Lại hạ lệnh đem chính mình cầm tù, không cho phép ra cách giao hoa điện nửa bước. Lúc này vậy mà dễ dàng như thế liền tha thứ. Kỳ Hàn thấy Tô Oản con ngươi trung mê hoặc, nếu như A Oản không tin, không như ngươi kêu ta một tiếng phu quân đến bồi thường được không? Ách, ân. Tô Oản giật mình kinh ngạc, chợt gật đầu, nhẹ giọng ở hắn bên tai kêu một tiếng phu quân. Cho tới bây giờ ở trong lòng liền chưa từng có chân chính oán hận quá nàng. Bọn họ phu thê cảm tình trung hậu, mặc dù có người muốn gây xích mích ly gián, cũng là không thể nào. Tô Oản kề sát lồng ngực của hắn, vung lên con ngươi nhìn hắn. Kỳ Hàn, ngươi tính toán thế nào cứu Lăng Ngạo Thiên? Ngoặc kép, hết chương.